Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, tiến hóa, thần lực đại thương, chương 298, tiến hóa, thần lực đại thương, đột nhiên cảm thấy một vấn đề, bần đạo sinh nhật đến, ở chỗ này, đặc biệt hướng mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng, ngài cực khổ rồi. Ha ha ha ha, www.glyphex.com tương đối tại trước đánh tới bùn đất, cục đá, lần này cục đá lực lượng chợt suy giảm rất nhiều, gần chui vào da thịt đã bị tỉ mỉ cơ nhục cho gắt gao chặn. Thần lực ân tứ hiệu quả tiêu thất vệ tiểu bắc quay đầu vừa thấy. Kia mã cách trên người trước vẫn tồn tại nhàn nhạt kim quang đã biến mất. Mà Mager lúc này tốc độ mặc dù nói không có giảm bớt nhiều ít, nhưng mồ hôi trên trán lần thứ hai toát ra. Thuộc tính dò xét, vệ tiểu bắc lúc này mới vừa rồi đem một cái thuộc tính dò xét ném đến Mager trên người. Mà được đến thuộc tính bề ngoài cũng đồng dạng chứng thật một chút. Mager thần lực trên người ân tứ mặc dù nói không có hoàn toàn biến mất, nhưng đã tiến nhập CD khôi phục thời gian. Nói cách khác, tại trong một khoảng thời gian, Mager là đừng nghĩ lần thứ hai kích hoạt cái này năng lực đặc thù. Giết, bị đuổi theo tốt mấy tiếng, bị truy được trong lòng đều nhanh nổi giận hơn vệ tiểu bác. Rốt cục xoay người, tay trái rút ra kim cương giản, liền hướng kia mã cách phản công trở về. Trung cấp bạo phát, kim cương giản liền hướng một đầu vọt tới Mager đập xuống. Đã có chút thói quen loại này đuổi theo Mager đều thiếu chút nữa chưa kịp phản ứng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là phản ứng lại. Tay trái đoàn kiếm hướng về phía trước vỗ đi, đem kia đập xuống kim cương giản cho gắt gao cái ở giữa không trung. Tà quyền thì hướng vệ tiểu bác trên mặt đập xuống. Mager lực lượng cũng không thua gì vệ tiểu bác, tại cơ nhục bành trướng chi hậu, tăng thêm lưu lại về điểm này thần lực ân tứ hiệu quả. Này lực khí cũng không thua gì trung cấp bạo phát chi hậu vệ tiểu bác. Duy nhất thoáng chịu thiệt địa phương, chính là kim cương giản là xuống phía dưới đập tới, mà đoàn kiếm là hướng về phía trước vỗ đi, nhưng này cũng không tính là cái gì. Chỉ cần một quyền này nện ở đối phương trên mặt, như vậy Mager tin tưởng, chính mình đã đem hoàn toàn chấm dứt trận này truy đuổi chiến. Nói thật, đích xác cũng là như thế. Mager phán đoán cũng không có làm lỗi. Mager lực lượng mạnh hơn so với vệ tiểu bác, như vậy tại cái lại vệ tiểu bác kim cương giản từ phía sau, liền có thể đủ cho phản kích, do đó hoàn toàn đặt thắng cục. Tại như vậy tiếp thân vật lộn đấu bên trong, Mager cũng không lo lắng gì. Nhưng ngay sau đó, Mager tươi cười cứng ngắc, điện lưu bạo phát, ngay trong nháy mắt này. Chuẩn bị lâu như vậy vệ tiểu bắc không cần tiếp tục phải chịu được phía trước đuổi giết. Khẽ quát một tiếng, vô số lam sắc điện quang liền từ da thịt lỗ chân lông bên trong chui ra. Ven kim cương giản cùng đoàn kiếm đặt thành cầu liền chui vào Mager cánh tay. Này cũng không tính chấm dứt, theo điện lưu bùng nổ lực lượng nhanh chóng bộc phát ra. Vô số thiểm điện hình thành lam sắc điện tương từ trên người vệ tiểu bắc chui ra đánh về phía Mager. Trong nháy mắt liền đem bao phủ ở bên trong, điện lưu bùng nổ duy trì thời gian quá ngắn. Trước sau không đến một giây thời gian, lam sắc điện tương liền đều biến mất, cận tồn một ít lam sắc điện quang thì thuận vệ tiểu bắc ra thịt co rút lại trở về. Mager lúc này đã là toàn thân đen kịt một màu, giống như cháy xém. Vệ tiểu bắc tiến lên nhẹ nhàng đầy, đối phương liền hướng từ phía sau một ngưỡng ngã xuống, điểm tiến hóa không có tới tay. Nói cách khác đối phương chưa tử vong, vệ tiểu bắc trước cũng không phải là không có tại kim cương giản thượng mang vào điện lưu, nhưng đủ để đem người bình thường điện tử hơn trăm lần điện lưu. Mager phản ứng gần thật giống như bị con muỗi keng cắn một cái. Đích xác, 100.000mA điện lưu hạn mức cao nhất. Nhìn qua rất lợi hại, nhưng đối với một ít thể chất có điều đặc dị nhân mà nói, cũng không thì là cái gì. Gần nhất không phải có cái tin tức sao Ấn Độ cái nào đó sơn thôn thiếu niên, lại có thể thừa nhận 1.000.000 vôn điện cao thế. Vệ Tiểu Bắc không biết là thật, là giả, hoàn hảo, điện năng một lần bạo phát, cuối cùng đem cái này Mã Cách cho thả ngã xuống đất. Vệ Tiểu Bắc không có càng hay đi hơn tự hỏi vấn đề, mà là đem biến thành để im thiết côn đại thương từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy đi ra. Trên mặt không có chút nào thương hại, liền đem để im thiết côn trực tiếp chọc vào Mago ngực. Nguyên vốn đã biến thành cháy xém Mago lúc này lại còn có thể tại đau xót dưới sự kích thích quẩy người một cái, nhưng theo kia để im thiết côn thượng nổi lên thanh sắc sương mù không ngừng ăn mòn tiến vào Mago. Trong cơ thể, Mago dãy dụa không ngừng chậm lại, cuối cùng chỉ còn lại có nhàn nhạt tiếng hít thở. Trong chớp mắt, một tia kim sắc từ Mago trong lỗ mũi chui ra, thẳng vọt lên, liền muốn ly khai, nhưng ngay sau đó, một luồng thanh sắc sương mù cũng theo trong lỗ mũi chui ra. Dường như xúc tua, trong nháy mắt liền đem kia một tia kim sắc quấn quanh lại, hướng để im thiết côn bên trong kéo đi. Ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác kia kim sắc bên trong hình như truyền đến giống giận tiếng động. Chấn động hắn đều có chút đứng không vững nhìn nhầm mần ni ngay sau đó. Kim sắc bị thanh sắc sương mù hoàn toàn kéo vào để im thiết côn bên trong. Mà Mago thân thể cũng lập tức trở nên cứng ngắc lên. 600 điểm tiến hóa vào tay. Ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên liền có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Không do dự chút nào, đem thu tại tiểu túi bách bảo vài món trang bị bình thường ném ra. Chi hậu mấy cái đem Mago trên người trang bị đều cởi thu nhập tiểu túi bách bảo bên trong. Hoàn thành những thứ này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, trong lòng mặc niệm rời đi. Bởi vì đã dừng lại cũng đủ thời gian, cho nên Vệ Tiểu Bắc rời đi cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thân thể từ từ trong suốt. Đúng lúc này, xa xa ẩn ẩn truyền đến gầm lên giận dữ, hình như một cái vô cùng cường đại tồn tại chính hướng bên này nhanh chóng tới rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này đã không cảm giác được, trong suốt thân thể ngay tại một đạo bóng người vàng óng đến khi trước. Chợt biến mất, kia đạo bóng người vàng óng ầm ầm một tiếng từ giữa không trung hạ xuống. Đập xuống đất, lập tức bùn đất vẩy ra. Cho bụi di động, một cái mặc áo giáp màu vàng óng thân ảnh từ cho bụi trung chậm rãi đi ra. Đang nhìn đến Mago, ba tạc thi thể từ phía sau, không khỏi nổi giận giống lên. Đối với hôi giới bên trong phát sinh hết thảy, Vệ Tiểu Bắc cũng không hiểu biết, đợi cho mở hai mắt ra thời điểm, xem gian phòng bố trí, có chút mơ hồ, thế nào rất xa lạ, chờ Vệ Tiểu Bắc kịp phản ứng. Mới vừa rồi nhớ tới mình là tại Palermo từ một quán rượu bên trong. Phẩy phẩy đầy người tiểu thối, Vệ Tiểu Bắc đến phòng tắm vọt tắm rửa, mặc một thân áo tắm, nằm ở lên, mới vừa rồi xem xét lên lần này tiến vào hôi giới thu hoạch đến. Điểm tiến hóa, 3-4 điểm mần ni thần thánh đầu khôi, thần thánh cơ nhục khải, thần thánh mảnh che tay, thần thánh quần giáp. Thần thánh hĩnh giáp, Macedonia phương lá chắn, Macedonia đoàn kiếm mần ni ân. Vệ Tiểu Bắc từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một đoàn ánh sáng màu vàng óng, gần thủ trưởng tiếp xúc được ánh sáng màu vàng óng này. Vệ Tiểu Bắc sẽ biết này đoàn ánh sáng màu vàng óng nội uẩn ngậm tin tức. Tiến hóa xong bạch vụ thương hồn, vật ấy chính là tùy bạch vụ đại thương tiến hóa mà đến. Có thể chuyển hóa thành súng loại binh khí, bởi vì hấp thu Finison Thái Dương thần ba nhĩ vài tia thần lực. Từ đó có đánh bại ác niệm, thần lực hiệu quả, phẩm chất thăng cấp thành chân phẩm mần ni chuyển hóa. Vệ Tiểu Bắc theo sau liền ở trong đầu cấu tạo lên đại thương tạo hình đến. Không có bất luận gì hoa lệ trang sức, tạo hình cực kỳ bình thường, chính là bình thường Hồng Anh đại thương tạo hình. Đợi cho trong đầu tạo hình cấu tạo xong, Vệ Tiểu Bắc trên tay bầy đoàn kia ánh sáng màu vàng óng tựa như đồng đóa hoa một dạng nở rộ mở ra. Cực kỳ chói mắt, kim quang nở rộ ước chừng 3 giây chi hậu, quang hoa tự động tiêu tán, một cây đại thương xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tay. Đầu thương dài chừng một thước ba tấc, ba lăng kết cấu, mỗi mặt cũng có lõm nước bọt, mỗi điều rãnh bên trong ẩn ẩn hiện ra một tia kim sắc. Đầu thương chi hậu cũng là từng sợi tùy kim trúc tia cấu thành súng anh. Vệ Tiểu Bắc đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo kia súng anh. Cực kỳ cứng cỏi, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc dùng sức, đều không có thể đem này túm đoạn một cây, mà cây thương lại có ba thước có thừa, bên trên một tầng ánh kim loại chớp động, Vệ Tiểu Bắc lại không có thể nhận ra là cái gì kim trúc. Hai tay nhẹ nhàng đồng nhất, cây thương giống như súng bắn đạn một dạng cấp tốc bắt đầu run rẩy. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, tuy nói chưa xem xét này thuộc tính, nhưng liền đại thương hiện tại thể hiện ra đặc tính, đã để cho Vệ Tiểu Bắc cực kỳ vừa lòng. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút đại thương thuộc tính, tính danh, Bạch Phụ thần lực đại thương, chân phẩm, giới thiệu, còn đây là tùy Bạch Phụ đại thương tiến hóa định hình mà tới. Hiệu quả 1, phong nhuệ, suy yếu bất cứ địch nhân nào phòng ngự chắc chắn. Hiệu quả 2, liên tục xuất huyết, đánh trúng địch nhân chỗ yếu, sẽ để cho này hiệu quả biên độ sóng. Hiệu quả 3, ăn mòn, Bạch Phụ Long Mã chi độc. Hiệu quả 4, song sinh tử, mỗi tháng có thể sinh ra một cây sen đại thương, có thể một mình sử dụng, có thể cùng Bạch Phụ thần lực đại thương hợp thể. Tại chắc chắn trong thời gian tăng cường đại thương đi có hiệu quả gấp đôi. Hiệu quả 5, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/2 máu huyết, nhận chủ từ phía sau, cùng ký chủ vượt qua chắc chắn phạm vi tự động phản hồi. Hiệu quả 6, bài trừ ác niệm, thần lực hiệu quả. Hiệu quả 7, ẩn thân, cầm trong tay đại thương tại chỗ bất động 3 giây, có thể ẩn thân. Hiệu quả 8, thần lực, cầm trong tay đại thương, lực lượng thuộc tính phụ gia 10 điểm money. Hiệu quả 9, không thể phá vỡ, tiên phẩm phẩm chất dưới binh khí không thể gãy hủy vật ấy. Vệ Tiểu Bắc theo sau thí nghiệm một chút, trước đã có hiệu quả cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Vệ Tiểu Bắc xốc lên thảm, cầm trong tay đại thương, đem đầu thương nhắm ngay sàn nhà nhẹ nhàng một thả, gần bằng vào đại thương bản thân sức nặng. Mũi thương lập tức liền chỉnh thể vừa nhập mặt sàn xi măng. Không hề nghi ngờ, hiện tại cái này Bạch Phụ thần lực đại thương toàn diện siêu việt phía trước Bạch Phụ chân mao đại thương, gần chính là phong nhuệ một cái như vậy hiệu quả, so với trước liền tăng lên mấy lần trở lên, cứng rắn mặt sàn xi măng tại mũi thương trước mặt như là đậu hũ mềm mại. Về phần cái khác như nhau hiệu quả, cũng xuất hiện một chút biến hóa, thí dụ như hiệu quả 4, song sinh tử, liền đã biến thành mỗi tháng sinh ra một cây sen đại thương. Tăng phúc hiệu quả vẫn là gấp đôi, nhận chủ hiệu quả này, hấp thụ ký chủ máu huyết một nửa, phần thân hiệu quả từ tại chỗ không hiểu 5 giây đã biến thành 3 giây. Mà chi hậu bài trừ ác niệm, thần lực hiệu quả, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút hoan hỉ. Có thương này nơi tay, lần sau gặp được ma gơ loại này địch nhân, đối phó lên liền thoải mái hơn nhiều. Mặt khác, phụ gia lực lượng 10 điểm, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc lực lượng nâng cao một bước. Cầm trong tay đại thương chi hậu, lực lượng cao tới 50 điểm, cùng 40 điểm lực lượng hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Bất kể nói thế nào, có cái này đại thương, Vệ Tiểu Bắc đều có đem kim cương giản phóng ngựa Nam Sơn ý tưởng. Đem đại thương một lần nữa thu nhập tiểu túi bách bảo. Vệ Tiểu Bắc liền kiểm tra một hồi, từ ma gơ, ba tạp trên người cởi ra trang bị, những thứ này mang thần thánh tên tuổi đầu khôi, cơ nhục khải, mảnh che tay, quần giáp, hĩnh giáp, đều mang cứng cỏi vân, vân thuộc tính. Mà Macedonia phương lá chắn cùng Macedonia đoàn kiếm thuộc tính phải kém hơn một chút. Nhưng cũng không phải là trang bị bình thường có thể so sánh với. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.